Thiên đột nhiên giật mình tỉnh dậy, quay nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của cô. Nhưng không gian ở đây vẫn là một buổi trưa yên tĩnh, hoàn toàn không có gì khác lạ, như chưa từng có hồn ma nào xuất hiện ra cả. Là sao chứ à? Không lẽ mình nằm mơ hay sao? Đang mãi suy nghĩ thì chú Hùng và chú Mạnh đã về tới hành lang, trên tay cầm ba hộp cơm và ba ly cà phê. Thấy Thiên đứng tần ngần, chú Mạnh hỏi: Sao vậy con? Đứng nhìn cái gì mà ngơ ngác vậy? Dạ, hồi nãy... Thôi, chắc bị đói bụng đó. Chú Mạnh kéo nó lại hàng ghế rồi ngồi xuống, mở ba hộp cơm và cà phê ra. Chắc do mệt mỏi cho nên nó ăn ngấu nghiến. No nê xong cũng quên bén luôn cái việc kể lại sự việc lúc nãy cho hai chú nghe. Chiều đến tiến vào bệnh viện thăm bà Hai và Ngọc, anh hỏi chú Hùng về sức khỏe của hai mẹ con. Chú lắc đầu ngỏ ý chưa có tiến triển gì. Bé Ngọc thì cứ ở trong phòng bệnh suốt chưa chịu ra. Tiến ghé mắt nhìn vào cửa kính, bà Hai vẫn nằm thoi thóp với đống dây nhợ lằng nhằng trên cơ thể. Ngọc ngồi cạnh mẹ mình, gương mặt buồn bã, sắc thái tiều tụy. Sao? Tội con bé quá hả? Chú Mạnh vỗ vai Tiến, anh thở dài đáp lại. Dạ. Sao em Ngọc phải chịu đựng những điều nghiệt ngã như vậy hả chú? Em ấy có làm gì sai chứ? Giọng nói của Tiến hơi nghẹn lại. Thiên nhìn Tiến lo lắng cho Ngọc nhiều tới như vậy thì cũng ngầm hiểu ra ít nhiều. Nó cúi mặt nhìn lại mình. Một thằng mới ra tù như nó thì sao mà xứng đôi với Ngọc được. Ngọc là một cô gái dịu dàng, lại nết na xinh đẹp. Còn Tiến là một chàng trai cao tráo, sáng sủa hiền lành. Càng so sánh, Thiên lại càng buồn tủi cho bản thân của mình hơn, đành ngậm ngùi bỏ ra ngoài với tâm trạng rất tự ti. Thiên lủi thủi đi xuống khuôn viên bệnh viện, ngồi xuống ghế đá nhìn cảnh vật xung quanh. Đang muốn tìm người trút bầu tâm sự thì Tiến từ đâu bước đến bên cạnh, trên tay là một chai nước ngọt đưa cho Thiên. Sao? Sao ra đây ngồi mình buồn vậy? Lo lắng cho em Ngọc hả? Thiên nhìn Tiến, cố nở một nụ cười gượng gạo. Cô ấy thật sự rất tốt. Tiến im lặng vài giây rồi thở ra một hơi dài. Anh cũng thích cổ mà phải không? Tôi... Chúng ta đều là đàn ông với nhau. Không lẽ nhìn cách anh thể hiện với Ngọc á mà tôi lại không đoán ra được hay sao? Thiên đắn đo một lát rồi lấy hết chuyện quá khứ đi tù của mình kể cho Tiến nghe. Tiến chỉ nhẹ cười mà nói: Ôi, đi tù thì sao chứ, cũng đã là quá khứ rồi. Quan trọng là anh muốn thay đổi, trở thành một người có ích cho xã hội, vậy là đủ rồi. Tiên nở một nụ cười vui. Không ngờ Tiến lại là một người sẵn sàng nghe anh san sẻ về quá khứ của mình, lại cho lời khuyên tốt. Ấy vậy mà trong lòng Thiên lại coi Tiến là tình địch. Bây giờ nó lại cảm thấy bản thân của mình sao mà nhỏ nhen quá. À mà quên, để tôi kể anh nghe cái này. Kêu bằng Tiến được rồi, anh chắc lớn hơn tôi mà. Ừ Tiến, hồi trưa đó anh có thấy một giấc mơ rất là lạ. Thế là Thiên từ từ thuật lại câu chuyện xảy ra lúc trưa một cách rõ ràng cho Tiến biết. Cậu chăm chú lắng nghe. Vậy là chị Ngân báo mộng nhờ giúp đỡ rồi đó. Ừ, cô không biết nữa. Bây giờ sao đây? Trong lúc anh mơ thì chị ấy có nhắc tới là đòi nợ. Có lẽ lúc sống á có ai đó thiếu nợ chị nhưng mà không chịu trả. Bây giờ chị mất rồi không có đi đòi được, ấm ức sinh hận mà không chịu đi siêu thoát. Nghe tiếng suy luận có vẻ hợp lý, Thiên đồng tình. Nhưng mà bây giờ biết ai thiếu nợ mà đi đòi đi? Cái này có lẽ phải hỏi bé Ngọc. Cả hai gật đầu cùng đi về hành lang ngoài phòng bệnh của bà Hai. Nhìn vào bên trong thấy Ngọc đang ngồi ngủ gục bên giường của mẹ. Thiên và Tiến không muốn đánh thức cô dậy, đành ngồi chờ Ngọc thức giấc rồi mới hỏi sau. Trời đã sập tối, lúc này có vài bác sĩ và điều dưỡng đi tới, tiến vào trong phòng bệnh của bà hai. Một lát sau thì Ngọc bước ra, gương mặt xuống sắc thấy rõ. Ngọc à, em có sao không? Ngọc không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, ho lên vài cái. Thiên và Tiến đỡ em ngồi xuống ghế, lo lắng sức khỏe cho cô. Nè, em ăn chút gì đi. Sáng giờ anh có thấy mang gì đâu. Thôi, em không đói. Biết là lo cho mẹ, nhưng mà cũng cần phải có sức thì mới chăm sóc cho dì hai được. Nghe lời anh, ăn chút gì đi em. Ngọc hời hợt không trả lời. Tiến cắt bịch sữa ghim ống hút vào đưa cho cô uống. Ngọc nhìn rồi cũng miễn cưỡng uống được một ít. Được vài ngụm thì không uống tiếp được nữa, định đứng lên về phòng chăm sóc bà hai tiếp thì cơ thể của cô bắt đầu choáng váng, mặt mũi tối sầm rồi ngất đi. Cả Thiên và Tiến hốt hoảng liền đưa cô đi cấp cứu. Hai người thở dài cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm đen kịch, có vài ngôi sao sáng lấp lánh ở trên đó. Có lẽ cả hai đang có cùng một suy nghĩ với nhau. Nè, gì mà suy tư về hai chàng trai? Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của cả hai. Xoay lại thì thấy chú Hùng đang đứng phía sau từ lúc nào không hay. Ông cười rồi đưa hai hộp cơm cùng với nước cho tụi nó. Mình cũng cố gắng hết sức rồi, giúp được tới đâu thì hay tới đó thôi. Mời chú Hùng ngồi xuống, Thiên và Tiến xin ý kiến của chú nên làm như thế nào để có được khoản tiền cần thiết đó trong lúc này. Chú lắc đầu ngao ngắn. Ôi, tao cũng có biết đâu, chạy xe ôm ngại có được bao nhiêu tiền. Mà theo lời hai đứa bay nói đó, thì chi phí điều trị cho bả cũng lên tới giờ con số mấy trăm triệu mà. Chú Hùng tạm ngưng lại chốc lát, đắn đo rồi mới nói tiếp. Sống mình toàn là công nhân, ai cũng nghèo như nhau. Khá nhất cũng chỉ có nhà thằng Tiến thôi, mà gia đình nó cũng dư đủ sống, đâu có giàu có gì. Bây giờ vận động quyên góp bà con chắc được vài chục triệu là cùng, đâu có đủ cái số nào để mà đưa bà đi điều trị chứ. Nghe chú nói tới đâu, trong lòng cả hai nặng trĩu đến đó. Số tiền trăm triệu bây giờ chẳng biết đào đâu ra trong lúc này. Không lẽ đành buông xuôi hay sao? Không được, chắc chắn là không rồi. Phải tìm cách mà giải quyết thôi. Ngồi ở khuôn viên nói chuyện khá lâu, trời cũng bắt đầu về khuya. Nhìn đồng hồ thì cũng gần 11 giờ đêm. Chú Hùng bảo cả hai đi ngủ, có cái gì thì sáng bàn bạc tiếp. Dạ lên một cái, rồi quyết định cùng nhau lên lầu thuê ghế bố nằm nghỉ. Người của ai cũng mệt lả đi, riêng chú Hùng thì về nhà vì còn bận công việc. Dù không muốn ngủ một chút nào, Thiên muốn sang phòng hồi sức thăm Ngọc, coi tình trạng của em ra sao. Nhưng Tiến cản lại, bảo cô cần nghỉ ngơi, có gì thì ngày mai sẽ mua trái cây sang thăm. Thiên đành ậm ừ đồng ý, dù trong lòng cũng đang rất là lo lắng. Nhắm mắt lại, từ từ Thiên chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian dần trôi đi, đêm càng về khuya, cơ thể của Thiên chợt trung lên ớn lạnh. Cảm giác nhiệt độ tự chân bị giảm đi, nó ôm người ngồi dậy, muốn đi tìm một cái mền để đắp cho ấm. Vừa mở mắt ra, Thiên giật bắn người. Một cô gái toàn thân mặc áo trắng toát, mái tóc đen xõa dài tới hông, người nhợt nhạt, cứng ngắc đang đứng đối diện với Thiên. Thiên định la lên thì cổ họng bị đông cứng lại, không sao thốt ra được lời nào. Cô gái đưa tay ra hiệu nó im lặng, từ từ nói khẽ, giọng nói nghe rất giống với Ngọc. Tôi là Ngân nè. Nghe đến Ngân, nó mới dám ngẩng đầu lên nhìn gương mặt kia. Đôi mắt bị che lại bởi mái tóc bù xù, chỉ để lộ ra cái mũi, đôi môi thâm tím cùng làn da trắng buốt. Nó hơi quảng nhìn sang bên hành lang tìm kiếm Tiếng, thì thấy cậu đang ngủ rất say, không động đậy. Anh giúp tôi đi, thời gian không còn nhiều nữa. Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo lời năn nỉ của cô khiến cho không khí bớt trầm u hơn. Thấy Ngân không làm gì mình, nó cũng giảm bớt đi nhiều phần lo sợ. Cô quơ tay trước mặt, đôi môi cứng ngắc như đông đá liền được giải phóng, lập tức trở lại như bình thường. Thiên ho lên khụ khụ, Ngân đợi nó lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp. Ngày mai anh đi tìm thầy, nhờ họ gọi phong hồn của tôi lên, rồi tôi sẽ nói cho anh biết chuyện đang cần giúp đỡ. việc này sẽ giúp được cho mẹ. Tôi ở đây lâu không được, vậy nghe. Giống như lần trước, ngay khi vừa nói xong, cô lại phất tay áo. Một làn gió thổi vụ ngang qua mắt Thiên, nó giật mình tỉnh dậy, lớ ngớ làm lật luôn cả cái ghế bố. Úi da. Âm thanh va chạm của cái ghế ngã xuống sàn khiến cho Tiến đang nằm bên cạnh cũng giật mình, liền tỉnh giấc, nhăn mặt nhìn sang hỏi Thiên. Sao vậy anh? Ngưng lại hiện dậy đó. Thế là cả hai cùng thức dậy. Thiên ra hiệu chỉ Tiến cùng mình ra khuôn viên bệnh viện nói chuyện một chút. Cậu cũng sốt sắng đi theo. Hả? Chị nói vậy thiệt sao? Ừ. Ngân nhờ ngày mai á, mình đi kiếm thầy gọi cô ấy lên, rồi sẽ nói cho biết cái chuyện cần giúp đỡ đó. Ủa, vậy tại sao lúc nãy trong mơ á, chị không nói luôn chứ? Anh cũng biết rõ nữa, cô ấy chỉ bảo thời gian của mình không còn được lâu, mà cái chuyện này á, thì có thể giúp được cho bà hai, nên anh đang đắn đo đây. Ờ, anh đắn đo chuyện gì? Không phải chị ấy nói giúp được cho bà hai sao? Vậy thì quá tốt rồi còn gì. Biết là như vậy, nhưng mà bây giờ kiếm thầy ở đâu đây? Tiếng nghe Thiên nói xong thì cũng trầm tư, chống tay suy nghĩ một lát. Lát sau liền òa lên. À, có rồi. À, sao? Chắc là anh cũng biết cái chuyện lúc trước chị Ngân mới xuất hiện về á, nhắc mấy người trong xóm không? Ừ, có nghe hai chú kể rồi. Thì sao em? Ừ, thì lúc đó có vài người bị hù, bà con mới bàn bạc nhau về cách giải quyết. Bà Tư mới đưa ra ý kiến là cúng vào mỗi ngày 15 hàng tháng. Nếu như mà chị đồng ý không hiện về nữa thì áp dụng luôn. Còn nếu mà không đồng tình, tiếp tục phá phách, thì mời một người bà con làm thầy pháp tên là Tuân gì đó sang trị dứt điểm. Em cũng nhớ là vậy đó. À, vậy ý em là mình sẽ đi kiếm ông thầy Tuân đó phải không? Dạ đúng rồi. Để ngày mai á, em chở anh về sớm, hỏi bà Tư thông tin địa chỉ của thầy đi, cho mình đi mời luôn. Ừ, vậy chuyện này á, coi như có cách giải quyết rồi. Trời bắt đầu sáng, Thiên và Tiến đến phòng hồi sức Tâm Ngọc thì thấy em ấy vẫn còn đang nằm ngủ. Bà hai thì được các bác sĩ và y tá kiểm tra tình hình. An tâm, cả hai lên xe máy của Tiến trở về xóm trọ. Mẹ, cha đâu rồi? Trời ơi thằng Tiến, tao đang tính gọi mày á để chở lên thăm bà hai nè. Ổng đi làm rồi. Ủa, mà bữa nay mày không đi làm hả? Còn con bé Ngọc á, nó có lo ăn uống gì không? Đặng có sức khỏe mà chăm má nó chứ. Dạ, con tính nghỉ thêm 1-2 ngày để phụ bé Ngọc á. Chứ mình em ấy ở trên bệnh viện thấy tội quá. Ngọc mới xỉu hôm qua, đưa qua phòng hồi sức đó mẹ. Trời đất quỷ thần ơi. Rồi có sao không con? Dạ không sao. Bác sĩ nói ngủ một giấc dậy là ổn thôi. Mà thôi vô nhà đi, con kể mày nghe chuyện này nè. Tiến giới thiệu về Thiên cho mẹ mình biết, rồi thuật lại những chuyện xảy ra trong bệnh viện từ hôm qua tới nay cho bà nghe. Bà Tám nghe xong thì thở dài. Ờ, cầu trời cho nhà con bé Ngọc vượt qua được tai kiếp lần này. Còn có hai mẹ con nương tựa nhau đỡ buồn, vậy mà lại... Tiếng đồng cảm với mẹ mình, anh cũng hiểu tình cảm mà bà dành cho gia đình của bé Ngọc như thế nào. Đưa mắt nhìn sang Thiên, nó hiểu ý, rồi xin phép bà cho kể lại giấc mơ gặp được Ngân và cô cần sự trợ giúp của mình. Bà Tám lắng nghe kỹ từng câu chữ, cuối cùng bà thở dài thương cảm. Thì ra là con bé nó chưa có giải quyết được, nên không chịu siêu thoát. Tội con nhỏ quá. Dạ, chị Ngân báo mộng cho anh Thiên biết vậy đó. Mẹ cho con xin địa chỉ của thầy Tuân được không? Tao làm gì có mà cho. Mà thôi, tao dẫn hai đứa bay qua phòng bà Tư đi, để kể cho bà nghe, rồi kêu bà cho cái địa chỉ ông thầy. Thế là ba người kéo sang phòng bà Tư, cách đó mấy căn, vào trong nhà. Tiến và Thiên lại một lần nữa thuật lại câu chuyện cho bà Tư nghe. Thế là bà Tư móc điện thoại trong túi ra, bấm tìm số của thầy Tuân gọi đi. Sau khi thuật lại mọi chuyện, thầy Tuân đồng ý giúp đỡ ngay. Chiếc xe máy của Tiến lại tiếp tục bon bon trên đường quốc lộ. Chừng một tiếng sau thì tìm được tới địa chỉ ghi trên giấy. À, chắc là đây rồi. Thiên định bước vào gõ cửa thì con chim vẹt lông đỏ trong cái lồng ở sân nhà thầy Tuân chợt kêu lên. Thầy ơi, có khách tới. Cả hai bất ngờ lùi lại. cánh cửa đã mở ra. Từ bên trong, một người đàn ông khoảng 45, tướng tá cao to, gương mặt uy nghiêm, mặc một chiếc áo bà ba nâu bước ra. Ông nhìn hai đứa nó rồi cất giọng trầm khàn: "Vô đi, nhớ đóng cửa lại." Chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi, rồi ông quay lưng đi vào bên trong. Thiên và Tiến nhìn nhau rồi cũng dạo theo. Tò mò nên Thiên vừa bước chậm, vừa đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Diện tích nơi này khá là rộng rãi. Bên trái là một chiếc bàn nhỏ có bộ tách trà ở trên. Chính diện là một cái bàn thờ có ba tấm ảnh nhìn không rõ ràng, khói hương trên lư nghi ngút. Dưới đó có một cái chậu sành trắng. Không gian trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi tắn ở bên ngoài. Ở đây chỉ có duy nhất một màu đỏ do bóng đèn cà na phát ra, khiến cho khung cảnh có phần ma mị và bí ẩn lắm. Thầy Tuấn ngồi giữa nền nhà, hai đứa nó ngồi đối diện. Thầy hỏi sơ lại việc cần giúp đỡ. Nghe xong ông bấm tay rồi nói: "Bây giờ muốn gọi hồn lên thì cần phải có bát tự ngày mất của vong hồn, sau đó làm phép xin người ta cho triệu con bé lên thì mới được." Thôi chết, cả hai thằng nhìn nhau ngớ ngẩn, chỉ lo đi tìm thông tin địa chỉ của thầy mà tụi nó chẳng nhớ gì tới việc khác. Bây giờ đây thì làm sao biết ngân sinh ngày nào, mất ngày nào mà khai ra đây. "À, để em gọi mẹ thử coi." Tiến gọi điện thoại về cho bà Tám, hỏi ngân sinh ngày nào. Bà nói không biết. Tiến bí xị định cướp máy đi thì bà Tám nói thêm: "Bây hỏi ngày sinh của nó là sao tao biết được, hỏi con Ngọc thì còn mai ra đó." Tiên ở kế bên thúc nhẹ Tiến, tra hiệu cho anh hỏi ngày mất của Ngân. "Ờ, vậy mẹ có nhớ ngày mất của chị Ngân không?" Bà Tám im lặng phút chốc, suy nghĩ vài phút rồi mới đáp lại: "Hình như là 20 tháng 6 năm đó thì phải à, tao nhớ màng máng vậy thôi." Tiến mỉm cười rồi tắt máy, tiếp tục chuyển đầu dây sang cho Ngọc. Khá lâu sau cô ấy mới nghe máy. "Alo." "Ờ, anh Tiến nè." "Dạ, có gì không anh?" "Anh muốn hỏi ngày tháng năm sinh của chị Ngân á." "Ủa, anh chi vậy anh?" "Ờ, em cứ cho đi, có gì lát nữa anh kể lại sau." Dù không hiểu có chuyện gì, nhưng nghe Tiến hỏi thì Ngọc vẫn cho biết ngày sinh của chị mình. Cậu cảm ơn rồi dặn dò cô nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe xong thì tắt máy đi. Có được niên canh bát tự sinh tử của Ngân rồi, thầy Tuân từ từ đứng dậy, đi tới chỗ cái tủ ở cuối phòng, mở khóa rồi lục lội vào bên trong tìm kiếm. Trở lại chỗ ngồi, trên tay ông cầm theo một cái túi vải màu da bò. Bên trong đựng lộm cộm vật dụng gì đó rất thần bí. Ông nhìn sơ qua cả hai, rồi mới hỏi Thiên có đồng ý để cho Ngân mượn xác nhập hồn hay không. Nó hơi chần chừ, hỏi lại thầy: "Gọi ngay bây giờ luôn hả thầy? Đang là ban ngày mà." "Cậu không cần lo, ánh sáng mặt trời không chiếu vào căn phòng này được đâu." Thiên nghe nói thì cũng an tâm phần nào, gật đầu đồng ý cho thầy Tuân tiến hành làm lễ. Ông tra hiệu Thiên ngồi ở tư thế thiền định, mắt nhắm lại không được mở ra. Tiến thì ra phía sau thầy ngồi, không được làm phiền. Thầy Tuân rút ra vài lá bùa màu vàng, tiền âm phủ, cùng một cây kiếm gỗ ngắn từ bên trong túi ra. Vừa múa kiếm, ông vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Lâu lâu lại quăng ra vài tờ tiền âm phủ xuống xung quanh chỗ Thiên đang ngồi. Tiến đứng sau lưng, vừa sợ lại khó hiểu những hành động của ông, nhưng không dám lên tiếng hỏi. Lát sau, thầy Tuân ngưng múa và quăng tiền, chỉ lẳng lặng từ từ tiến tới chỗ bàn thờ thắp nhang khấn vái. Xong, ông với tay lấy một chung nước cúng từ trên bộ chén trên bàn thờ xuống, đút cho Thiên uống. Mắt nó vẫn nhắm nghiền từ đầu tới cuối. Uống xong chung nước, cơ thể của Thiên từ từ rung lên. Ban đầu nhẹ, nhưng dần dần nó rung lắc cả người mạnh hơn. Thiên cứ ưỡn người lên rồi ngã xuống đất co giật. Tiến lo lắng, định chạy lại đỡ lấy Thiên thì bị thầy Tuân cản lại. Tra hiệu cứ để mặc nhiên như vậy, trạng thái đó của Thiên chỉ kéo dài khoảng một phút thì dừng lại. Nó nhẹ nhẹ ngồi lên, gương mặt hơi ngẩn ngơ vô thần, mắt ở trong trạng thái đờ đẫn. "Được rồi đó, hỏi chuyện đi." Thầy Tuân và Tiến ngồi xuống đối diện với Thiên. Không khí trong phòng bắt đầu có sự thay đổi, cảm giác nó lạnh hơn dù không có gió hay quạt gì cả. Thầy lên tiếng hỏi: là cô Nguyễn Thị Ngân có phải không? Vẻ mặt Thiên vô hồn, da bắt đầu tái nhợt lại, khuôn miệng gượng gạo, cứng nhắc mà nói. Dạ, đúng rồi. Cô muốn tôi gọi cô lên để yêu cầu sự giúp đỡ phải không? Cái xác của Thiên đang được linh hồn của Ngân mượn, gật đầu nhẹ. Chuyện như thế nào cô kể đi, được thì tôi sẽ giúp. Trong căn phòng chỉ có duy nhất một màu ánh sáng đỏ âm u, hai người và một phong hồn trò chuyện cùng nhau. Ngân ngước cổ lên cao, gương mặt đăm lại trông khá tức giận. Cô hồi tưởng lại những sự việc từng xảy ra với mình, rồi đau xót kể lại. Thưa thầy, lúc mẹ con bị tai nạn ở xưởng hóa chất, cơ thể chị ngấm quá nhiều chất độc hại nên sức khỏe càng ngày xấu đi. Muốn sống tiếp phải bỏ ra số tiền lớn mỗi tháng để duy trì thuốc men, khám kiểm tra hàng tháng. Chi phí không phải là con số nhỏ. Thương mẹ phải chịu đựng những cơn đau hành hạ mỗi ngày. Con kêu em gái ở nhà chăm sóc cho bà, còn bản thân mình thì đi tìm việc gì đó lương cao để mà làm. Mong sao được nhiều tiền để có thể mua thuốc cho bà, chống lại những cơn đau đớn kia. Rồi con được một người bạn giới thiệu cho công việc làm tiếp viên ở quán karaoke. Ban đầu con cũng do dự vì môi trường đó không tốt, nhưng rồi số tiền lương lớn làm con mở mắt mà nghe theo lời cám dỗ, đồng ý cho đó làm. 3 năm trước, Ngân vào làm một quán karaoke sau khi được người bạn giới thiệu. Công việc của cô là nhân viên bưng đồ thức ăn uống lên cho khách. Vài tháng đầu công việc khá nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng dần dần vì gương mặt xinh đẹp, làn da trắng cùng với cơ thể đầy đặn của mình, khiến cho cô được nhiều gã khách hàng thèm thuồng để mắt tới. Gã Long chủ quán cũng nhận ra được Ngân là một con mồi ngon, có thể trở thành gà đẻ trứng vàng cho tiệm của mình. Hắn bắt đầu cho Ngân lên làm nhân viên ngồi bàn cùng với khách. Ngân ngại ngùng từ chối, nhưng Long hứa hẹn sẽ giúp cô kiếm thêm được thu nhập rất nhiều từ tiền bo. Thêm những lời tỉ tê của các gà cưng khác trong quán của gã trót mật vào tai, rằng mỗi tháng có thể kiếm được vài chục triệu là chuyện bình thường. Ngân bắt đầu siêu lòng, chấp nhận làm việc đó. Ngân có gương mặt dễ thương cùng nụ cười cuốn hút người đối diện. Không bao lâu sau, cô trở thành người được săn đón nhất trong quán. Biết bao nhiêu đàn ông gục ngã trước vẻ đẹp của cô. Việc này khiến cho gã Long rất hài lòng, vì tiền vào túi gã cũng tăng lên từ đó. Gã ta cưng chiều Ngân lắm, mua cho cô thật nhiều son phấn, quần áo đẹp, khiến cho Ngân càng trở nên xinh đẹp cuốn hút, quyến rũ thêm, kéo thêm nhiều khách hàng, giúp hắn ta lại giàu lên. Nhưng cũng từ đó, những biến cố bắt đầu ập đến với cô. Lão Hoàng là một người khách quen thuộc của quán. Lão ta giàu nứt đố đổ vách, nhưng tướng tá lại béo ụt ịch, gương mặt to xệ xấu xí. Hoàng là người kế thừa của một chuỗi công ty bất động sản giàu có nhất nhì của thành phố này. Tuổi tác của hắn đã gần 50, đã có vợ con, nhưng vẫn rất ham mê của lạ. Từ lâu Hoàng đã để mắt tới Ngân. Mỗi khi vào quán chơi, lão đều trả cho Long một số tiền không nhỏ để được sắp xếp cho Ngân tiếp mình. Mỗi lần Ngân ngồi gần, lão ta lại giở trò sàm sỡ, cố ý chạm vào ngực hay đùi của cô. Ngân tức giận tát vào mặt lão một cái rồi bỏ đi. Phía sau lưng, lão ta vẫn chẳng lấy làm gì tức giận, mà cứ nhìn chăm chăm theo cặp mông căng tròn của cô, thèm thuồng tiếc rẻ. Long từ lâu đã biết lão Hoàng si mê Ngân, hắn lại tỉ tê với lão Hoàng, nói rằng sẽ giúp đỡ lão được như ý muốn, chỉ cần lão trả ra một số tiền xứng đáng. Lão Hoàng nghe vậy thì cười phá lên khoái trá và đồng ý ngay. Long mỉm cười nham hiểm, trong đầu vạch ra một kế hoạch kiếm tiền rất khốn nạn. Vài ngày sau, Long điều Ngân sang tiếp khách ở phòng cuối dãy. Cô bước đến cửa thì hơi khựng lại, nhìn vào bên trong không thấy chị em nào khác đang tiếp ai cả. Phòng khá là vắng lặng, chỉ có duy nhất một vị khách mặc áo sơ mi trắng đang ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình TV. Chào em. Ngân mở cửa bước vô, người kia vui vẻ chào cô. Ngân bẽn lẽn cười đáp lại. Cảm giác hôm nay hơi lạ, không giống như thường ngày. Cô lại ngồi gần vị khách, tò mò mà hỏi. Chỉ có một mình anh thôi sao? Ừ, chỉ có mình tôi thôi. bữa nay là sinh nhật tôi, nhưng mà tôi không muốn ồn ào, cần một người ngồi bên tâm sự là đủ rồi. Nhạc được anh ta mở lên, thấy một chuyện lạ là chỉ toàn những bản ba lát buồn, làm cho Ngân càng thắc mắc hơn. Sinh nhật thì nên mở nhạc vui chứ, sao lại mở những bài này? Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn sang anh như muốn nghe lời giải đáp. Anh ta chỉ cười rồi quay lại nhìn cô. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, tim Ngân có chút xao động nhẹ. Cô để ý thấy anh ta rất đẹp trai, mũi cao, làn da trắng, nụ cười như đốt cháy mọi thứ xung quanh, khiến cho cô ngại ngùng phải dời mắt nhìn sang hướng khác. Đột nhiên anh ta nâng ly bia uống cạn rồi nói: "Tôi buồn lắm." "Sao anh lại buồn?" "Không giấu gì cô, mẹ tôi mới mất hôm qua đó." Anh buồn bã, từ từ than vãn lại cuộc đời của mình cho Ngân nghe. Anh nói anh ta tên là Tuấn, 26 tuổi, con trai lớn trong một gia đình 4 người, quê quán ở tận Hà Nội. 16 tuổi anh bắt đầu vào Nam lập nghiệp, làm đủ thứ nghề từ trên trời dưới đất, nhưng vẫn chỉ đủ sống, không dư giả được gì. Từ khi vào đây tới giờ, anh ta chỉ mới gửi về quê được có 2 triệu thôi. Mẹ bị bệnh nặng, cần số tiền lớn để phẫu thuật. Tuấn chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, tìm mọi công việc để có thể kiếm ra tiền, tích góp được vài triệu, gửi về cho gia đình, lo chi phí cho bà. Nhưng đáng tiếc là cuộc đại phẫu không thành công, bà qua đời trên giường phẫu thuật. Tuấn đau xót muốn về gặp bà lần cuối, nhưng không được. Kể đến đó, anh ôm mặt khóc lên. Ngân cảm động, thấu hiểu được nỗi đau mà Tuấn đang phải chịu. Cô vuốt ve an ủi, mong anh sẽ sớm có thể trở về quê gặp được mẹ mình. Sau khi tan tiệc ở quán karaoke, anh ngỏ ý muốn rủ Ngân đi ra ngoài dạo một lát. Cô ậm ừ suy nghĩ chưa trả lời, thì gã Long chủ quán đã đi tới, gằn hỏi: "Đi đâu?" "Dạ." "Em muốn rủ Ngân ra ngoài dạo một lát, xin phép anh như vậy có được hay không ạ?" Gã Long liếc qua người Tuấn rồi trệ môi: "Trời chừng nào vậy?" "Có một tiếng thôi." "Cậu đi sớm về sớm." Rồi gã quay đi. Ngân hơi bất ngờ, sao hôm nay ông ta tốt như vậy? Bình thường xin đi ra ngoài 30 phút mua đồ thôi là bị mắng cho mấy tràng rồi. Cô lắc đầu khó hiểu, nghĩ rằng chắc hôm nay gã ta ăn trúng thuốc rồi. "Đi thêm." Tuấn nắm tay Ngân dẫn đi. Cô mắc cỡ ngại ngùng. Cả hai đi dạo quanh thành phố, ngắm nhìn cuộc sống mưu sinh về đêm của những con người hoàn cảnh khó khăn. Vừa đi họ vừa tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống của mình, về ước mơ sau này. Tuấn liên tục làm trò cho cô vui, chu đáo từng chút một, khiến cho Ngân rất hạnh phúc. Rất lâu rồi tâm trạng của cô mới được vui vẻ như vậy. "Em ngồi xuống ghế đi, chắc khát rồi, để đi mua nước cho." "Dạ." Tuấn nhẹ nhàng dìu Ngân xuống ghế đá rồi chạy đi mua nước. Ngân ở lại chờ anh. Những tâm sự của Tuấn khiến cho cô rất đồng cảm. Đều là anh chị lớn trong nhà, mẹ bệnh nặng, nhưng hoàn cảnh của cô còn may mắn hơn. Mẹ cô vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh cô và em gái. Dù bà không còn được khỏe mạnh, nhưng điều đó cũng đủ khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. Ngồi được một lát thì Tuấn quay lại, trên tay cầm 2 chai nước suối. Cậu ta mở một chai đưa cho cô. "Uống đi." "Dạ." Ngân đón lấy chai nước uống vài ngụm. Tuấn nhìn cô chăm chú, môi mấp máy như muốn nói ra cái gì đó. Cô tò mò hỏi anh, thì Tuấn lắc đầu, bảo không có gì. Sao anh không uống đi?" "Anh chưa khát đâu." Chưa kịp nghe rõ lời Tuấn nói, thì đầu óc của Ngân bắt đầu trở nên choáng váng. Khung cảnh xung quanh nó quay mộng mộng. Cô cảm thấy lúc này tự dưng lại rất buồn ngủ, nên ngã vào vai anh, nhắm mắt lại. Ngân cảm thấy cả người hơi khó chịu. Mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm ở một căn phòng xa lạ. Cô hốt hoảng nhìn quanh, gõ gõ đầu, cố nhớ lại việc xảy ra khi tối. Cô đang đi dạo cùng với Tuấn, hơi khát cho nên anh đi mua nước. Uống xong thì đầu óc quay cuồng, chóng mặt. Nhớ tới đây, Ngân giật mình như nhận ra cái gì đó, vội lật tấm mền đang đắp trên người nhìn vào trong. Cô liền bật khóc lên khi thấy cơ thể của mình không một mảnh vải che thân. Ngân vừa khóc vừa siết mền chặt hơn vào người. Cô đau lòng khi nghĩ về Tuấn, không ngờ lại là một con người như vậy, trao hết niềm tin cho anh, đồng cảm về cuộc đời của nhau. Ấy vậy mà hắn lại dám làm ra cái chuyện khốn nạn này với mình. Ngân đau đớn sụp đổ, căm hận bản thân vì lỡ trung động nhầm người. Bước đi trên con đường đông đúc, Ngân lại thấy sao hôm nay tẻ nhạt đến như vậy. Cô bây giờ như một cái xác chứa đầy sự nhơ nhuốc bẩn thỉu, lang thang không biết đi về đâu. Đến khi nhận ra thì mình đã đứng giữa một cây cầu lớn. Cô bần thần nhìn xuống dòng sông đang trôi nhẹ nhàng bên dưới. Cặp mắt đang nhòe lóe lên một tia suy nghĩ. Môi cô mỉm cười chứa đầy chua xót. Cô muốn nhảy xuống quyên sinh. Ngân từ từ leo lên thành cầu. Đến khi chỉ còn một hai bậc thì dừng lại. Mắt nhìn ra xa xăm, đôi mắt ngấn lệ. Cô nhớ mẹ, nhớ em gái của mình. Muốn gặp họ lần cuối, ôm họ, xin lỗi người đã sinh ra mình vì đứa con gái bất hiếu này. Không thể phụng dưỡng cho bà được khoảng thời gian cuối đời. Ngân muốn nhìn đứa em gái của mình lên xe hoa, tìm được một tấm chồng thật tốt, có thể làm chỗ dựa, chăm sóc cho cô sau này. Càng nghĩ, Ngân càng không giữ được nước mắt. Cô nhắm chặt đôi mi, nhảy xuống bên dưới dòng sông rộng lớn kia. Đừng mà! Nửa thân người của Ngân đã chớm ra khỏi thành cầu thì bị một đôi tay kéo mạnh ra phía sau. Cô ngã ngược xuống đè lấy người đã cứu mình. Ngân à, em đừng khờ dại như vậy mà. Giọng nói của người cứu cô thốt lên. Cô căm hờn liền quay lại nhìn thì quả thật không sai. Đó chính là Tuấn, người đã hại đời cô. Anh còn cứu tôi làm gì? Tên khốn! Cô vừa chửi vừa cố vùng vẫy. Tuấn vẫn giữ chặt lấy cô không buông, nói như cậu xin. Anh biết lỗi của anh rồi, xin em tha thứ cho anh. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm mà. Nghe lời Tuấn nói, môi Ngân trung trung buông ra những lời chứa đầy sự hận tủi, trách móc. Anh khốn kiếp lắm. Ngân đấm vào ngực Tuấn thình thịch. Anh ôm cô vào lòng xin lỗi, vuốt ve làn tóc đen mượt của cô. Thủ thỉ rằng từ nay sẽ không bao giờ lừa dối hay làm cho cô khóc thêm một lần nào nữa. Ngân bùi ngùi đồng ý tha thứ cho anh. Kể từ lúc đó, Ngân và Tuấn chính thức quen nhau. Anh chăm sóc cho cô từng chút một, đưa trước cô về mỗi ngày. Cả hai thật lòng yêu thương nhau. Mà nào đâu hay, phía sau bóng tối luôn có một ánh mắt căm ghét, luôn để ý tới từng hành động của họ. Khoảng vài tuần sau, Tuấn và Ngân bàn bạc rồi quyết định sẽ cho Ngân nghỉ làm ở quán karaoke, tìm một công việc khác bớt phức tạp hơn để làm. Cô đồng ý bảo Tuấn chở mình lại quán ngay trong đêm. Cô vào trong còn Tuấn chở ở bên ngoài. Đến trước cửa phòng làm việc của ông Long chủ quán, Ngân bày tỏ việc muốn nghỉ làm để trở về nhà phụng dưỡng cho mẹ. Cả Long ban đầu còn tiếc rẻ giá trị mà Ngân mang lại cho quán của mình, nên nhỏ giọng khuyên cô ở lại, hứa sẽ tăng lương lên thật nhiều. Ngân chỉ mỉm cười rồi lắc đầu từ chối, bảo rằng hiện tại chỉ muốn cùng người thương của mình sống một cuộc sống bình yên, không lo lắng nữa. Hắn ta nghe xong thì bắt đầu thay đổi thái độ, liếc cặp mắt xéo xạch qua lại trông rất là gian manh. Quá trà, em chỉ muốn nghĩ vì thằng người yêu vô dụng đó sao? Anh biết gì vậy anh mà bảo là vô dụng chứ? Long quay lại cười phá lên khoái trá. Hắn lấy ra một chiếc điện thoại đưa tới trước mặt Ngân, bấm bấm vài cái rồi cười lên đắc ý. Em nghe đi, rồi sẽ biết cái thằng mẹ em yêu á nó tuyệt vời tới mức nào. Trong điện thoại bắt đầu vang lên những giọng nói rất quen thuộc. Tôi đã giúp anh làm xong chuyện đó rồi, tiền của tôi đâu? Từ từ đã Tuấn, cậu đã giúp tôi thì tôi sẽ không bao giờ quên ơn của cậu đâu, đừng lo. Anh gài tôi cá độ, khiến cho tôi đổ nợ cả trăm triệu, bây giờ lại còn ép tôi phải giúp anh hại đời con gái nhà lành người ta, đúng là khốn nạn mà. Mà thôi, chửi làm chi, cũng nhờ cậu giúp nên tôi mới ăn được con bé Ngân một cách ngon lành vậy đó. Nhắc lại tôi lại thèm cái cảm giác nữa rồi. Bớt thăm đi, tiền của tôi đâu? Nghe đến đây, Ngân không thể nào đứng vững được nữa. Cô ngã quỵ xuống đất, đưa tay ôm miệng thốt không nên lời. Bởi hai cái giọng trong đoạn ghi âm đó, cô đều nhận ra được. Một là của Tuấn, hai là của tên Hoàng. Và cuộc đối thoại đang nói về ngày hôm đó. Ngân sốc đến trung người, không thể tin người mình yêu lại chính là người giúp đỡ kẻ xấu, hại đời của mình hôm ấy. Quá ra không phải là anh, mà là lão Hoàng khốn kiếp kia. Tinh thần của Ngân sụp đổ, cô bật khóc uất ức. Em thấy chưa? Nghe cho rõ cái lời nói của thằng Tuấn người yêu em đó. Ngân bịt chặt tay lại, dường như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Chắc bây giờ thằng đó nó bỏ trốn rồi. Không tin em cứ ra ngoài mà coi. Gã Long tiếp tục đả kích Ngân, thả vào tai cô những câu chia rẽ. Ngân lắc đầu lia lịa không muốn tin đây là sự thật. Cô cắn răng chạy thẳng ra ngoài. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, nhưng điều lúc này Ngân cũng chẳng quan tâm. Chỉ cố đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Tuấn. Nhưng rồi cô thất vọng vì nhận ra anh không còn ở đây từ bao giờ. Gã Long từ đằng sau tiến tới gần cô, miệng nở ra một nụ cười đắc ý. Đó, anh ấu làm gì sai đâu. Nó bỏ trốn rồi. Thôi, tôi về lại với anh ha. Cảm xúc trên gương mặt của Ngân dần biến đổi, từ bi thương chuyển qua oán hận. Cô hướng ánh mắt căm phẫn nhìn gã Long. Bọn mày đều là một lũ súc sinh, câu kết mà hại đời tao. Tao sẽ đi báo công an. Ngân nói rồi bỏ đi trong làn mưa. Long nhìn theo sau cô, cười nhếch mép. Để anh coi em có cơ hội đó không đã, Ngân à. Giữa đêm khuya, Ngân mệt mỏi dắt xe đi về nhà. Bây giờ cô chỉ muốn gặp mẹ và em gái thật nhanh. Họ là niềm an ủi cuối cùng để có thể giúp cô bình tâm lại trong lúc này. Băng băng trên con đường lớn, đột nhiên Ngân cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình. Cô cảnh giác nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy có hai gã thanh niên đang ngồi cùng xe, bám theo xe của cô từ lúc nào không hay. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Ngân cố chạy cho nhanh hơn thì bị hai tên bám theo phía sau tăng tốc chạy đến áp sát, ép cô phải quẹo vào trong một con đường đất nhỏ vắng vẻ. Ngân bị ép không làm chủ được tay lái, từ từ rẽ vào hướng con đường đất, tới một chỗ đất hoang vắng giống như mảnh đất đang quy hoạch, nhìn rất hoang sơ vắng vẻ. Hai bên là những đám sậy mọc dại tùm. Ngân bị tên ngồi sau đạp xe, khiến cho cô lạc tay lái, cả người lẫn xe ngã sóng xoài xuống đất. Ngân lồm cồm bò dậy, lục túi tìm điện thoại định gọi công an. Tên vừa đạp cô lên tiếng chửi rủa. Con quỷ cái, con báo công an hả? Để tao cho mày chết. Hắn nắm lấy đầu của Ngân, tát mấy cái vào mặt cô. Gương mặt xinh xắn của Ngân bây giờ in đỏ hằn dấu bàn tay của hắn ta. Tiếng trên trĩ đau đớn từ môi Ngân thốt lên, khiến cho chúng càng thích thú hơn, tiếp tục hành hạ cơ thể của cô gái đáng thương bằng những cú đạp, cú đá như trời giáng. Và rồi một tên trong số hắn đạp rất mạnh vào ngực trái của Ngân. Cô đau muốn hét to lên nhưng không thành tiếng, chỉ ú ớ tỏ ra khó thở rồi dần im bặt đi. Tới khi kiểm tra thấy cô tắt thở rồi, tên kia ra hiệu cho đồng bọn lấy hết tài sản cá nhân trên người để dựng hiện trường giả cướp của giết người. Thu gom xong mọi thứ, bọn chúng bỏ đi cùng với chiếc xe của Ngân. Riêng xác cô vẫn nằm đó hiu quạnh. Sáng tra người dân mới phát hiện, báo cảnh sát. Kể tới đó thì Ngân ôm mặt, bật khóc trong thân xác của Thiên. Tiếng nghe xong cũng ngậm ngùi xót xa cho chị. Thầy Tuân trầm ngâm không lên tiếng. Đợi cô bớt xúc động, thầy mới hỏi. Rồi sau đó như thế nào? Nấc lên vài tiếng, Ngân nghẹn ngào nói. Khi con chết đi, trở thành một vong hồn, thì mới biết hết được sự thật. Tuấn là một con nợ bóng đá của tên Long. Vì không có tiền trả nên bị hắn ép buộc phải đánh thuốc mê, rồi đưa con vào khách sạn cho gã Hoàng. Tuấn làm được việc thì sẽ được Long xóa nợ và thưởng thêm một số tiền. Còn riêng lão Hoàng, sau khi đã chán chơi với thân xác của con, lão cho gã Long 500 triệu coi như là tiền mua trinh tiết của con. Ngân kể đến đâu, nét mặt càng thay đổi đến đó. Lúc thì buồn bã khi nhắc tới Tuấn, rồi lại căm giận khi nói về hai con quỷ đội lốt người kia. Thời gian trôi qua cũng gần một tiếng đồng hồ. Thầy Tuấn nhận ra cơ thể của Thiên có vẻ hơi xuống sức, vội hỏi mấu chốt vấn đề. Chị cũng muốn được giúp những gì? Dạ, con muốn nhờ Thiên và Tiến giúp đỡ đổi lại số tiền kia để cứu mẹ. Đó là đời con gái của con, cả lòng không xứng đáng được hưởng nó. Ừ, cho ta địa chỉ và cách nhận biết dung mạo của người tên Long đó đi. Khi Thiên tỉnh lại thì hai cậu đây sẽ giúp đỡ con. Thầy Tuân lấy giấy viết ra, Ngân đọc đến đoạn nào thì ghi lại tới đó, từ địa chỉ nhà, địa chỉ quán, rồi đặc điểm nhận dạng, nơi gã thường xuyên xuất hiện, thói quen là cái gì, tất cả đều được cô nêu rõ ra. Thầy Tuân ra dấu cho Tiến ngồi lại gần bên Thiên, rồi thầy bảo Ngân xuất hồn ra khỏi. Thiên sụ lơ bật ngửa ra sau, liền được Tiến đỡ lấy ngay. Thiên nằm nghỉ ngơi một lúc thì mới tỉnh dậy, đầu óc mơ màng không nhớ được gì. Đợi nó định thần trở lại, thầy và Tiến mới tường tận thuật lại cho nó biết. Nghe xong, Thiên tức giận chửi bới cái bọn khốn nạn kia, thề là sẽ giúp cho Ngân lấy lại được công bằng và số tiền mà tên Long đã kiếm được từ sự trong trắng của cô, nhất quyết một xu cũng không cho hắn được chạm vô. Thiên chửi xong thì giật tờ giấy thông tin cô để lại từ tay của thầy Tuân, phóng ra khỏi nhà với vẻ mặt căm phẫn lắm. Tiến thấy vậy thì vội vã chào thầy rồi đuổi theo người bạn. Ông cũng không nói gì cả, cứ mặc kệ cho hai người họ đi tìm tên chủ quán Long. Riêng mình thì vẫn ngồi đó đăm chiêu với nét mặt trầm tư, lạnh lùng thường ngày. Lâu lâu lại liếc sang chiếc bình xanh trắng, tỏ thái độ bâng khuâng. Thiên không thèm chờ Tiến, ngoắc một chiếc xe ôm, đưa tờ giấy địa chỉ nhà của gã Long, bảo chở mình tới đó. Tới nơi nó mới nhận ra nhà của gã ta nằm trong một khu dạo ở trong trung tâm thành phố. Thiên trả tiền xe ôm rồi đi vòng quanh. Cuối cùng nó dừng lại kiểm tra số nhà trên bảng của một căn biệt thự khá khang trang. Biết là đúng chỗ, Thiên bấm chuông kêu cửa inh ỏi. Lát sau có một người thanh niên đi ra, gương mặt đẹp trai bóng bẩy, cùng với dáng đi ẻo lả mà tru lên. Trời ơi, gì vậy? Nhà người ta mà bấm chuông inh ỏi hả? Cho tôi hỏi, đây có phải nhà ông Long không? Tên thanh niên liếc xéo Thiên một cái, nhìn nó từ đầu tới chân rồi xẻ xói. Đúng rồi, kiếm chi? Thiên cho ngay một cú đấm trời giáng vào mặt hắn. Hắn tay choáng váng mặt mày ngã xuống đất, máu từ mũi chảy ra đỏ lộm. Chưa kịp hiểu trời trăng gì thì cái tên ẻo lả kia tiếp tục bị Thiên lao vào, khuyến mãi cho mấy cú nữa. Hắn ta chống cự yếu đuối, chỉ biết la hét sùm. Đang đà hung hăng thì bỗng chân từ đâu một lực đạp mạnh vào vai Thiên. Nó bật ngửa ra sau, ôm người bất ngờ nhìn lại. Một người đàn ông thân hình to cao, mái tóc đỏ trực, đang đỡ gã thanh niên kia đứng lên, miệng thốt ra những lời suýt soạt. Trời ơi, em có sao không? Sao anh không để người ta đánh chết tôi luôn đi, cho hẳn ra? Ê, anh xin lỗi mà, tại anh không biết em bị đánh, chứ anh mà biết là đã chết với anh liền. Tên thanh niên ổng ẹo trách móc người đàn ông to cao, còn gã ta cứ dỗ dành sến sẩm. Đoạn hắn ta quay về hướng của Thiên đang nằm, vẻ mặt hung dữ nhìn nó, miệng gằn ra từng câu như chứa dao găm. Mày lại, sao lại đánh bạn gái của tao? Thiên cũng không ngán, đanh giọng mà đáp lại. Tao đến tìm người tên là Long. Long là tao, mày muốn gì? Cái gì? Mày là Long hả? Quá tra mày lạ. Thiên cười phá lên chế giễu. Long điên tiết lao tới đè người nó xuống. Gã tát thẳng mấy cú đau điếng vào mặt, vào miệng Thiên đến tóe máu ra. Nhưng Thiên vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục cười lớn hơn nữa như muốn chọc tức hắn ta. Gã Long sôi sục máu nóng, đánh Thiên càng bạo hơn. Cũng may trước kia nó từng ở tù nên sức chịu đựng rất là tốt, đến bây giờ vẫn chưa ngất đi, vẫn cố gắng chống trả lại những cú đấm của hắn. May thầy lúc này tiến đến kịp lúc, xong vào đấm cho gã Long một phát, đẩy gã ngã sang một bên, rồi túm lấy Thiên lôi nó lên xe bỏ chạy đi. Cả hai quay trở lại nhà thầy Tuân kể lại sự tình. Nhận thấy cả Long này không dễ đối phó, Tiến và Thiên quyết định sẽ rình ở nhà hắn, thăm dò tình hình trước, rồi tìm cách buộc hắn phải ối số tiền kia ra sao. Thầy Tuân dặn dò tụi nó nhớ phải cẩn thận, đừng nông nổi mà làm bậy, có chuyện gì thì phải gọi về cho ông ngay. 20 giờ 10 phút, Căn biệt thự to lớn của gã Long sáng trực lên. Phải khó khăn lắm Thiên và Tiến mới tìm được một chỗ khuất ánh đèn để mà ẩn nấp. Thời gian trôi qua khá lâu, chưa thấy động tĩnh gì xuất hiện. Hai thằng xém ngủ gục mấy lần, tới khi tưởng chừng như đã bỏ công vô ích thì từ đâu có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới trước cửa nhà gã Long. Bước xuống là một tên bụng phệ trông khá là xấu xí. Gã Long từ bên trong chạy ra mở cửa, niềm nở mời ông kia vào trong. Bọn chúng bàn chuyện gì đó rất lâu nhưng vẫn không thấy lão mập đi ra. Hai thằng đang trốn trong góc thấy sốt ruột, muốn vào trong để tìm hiểu bọn chúng nói cái gì. Thiên tra hiệu cho Tiến đi theo mình. Cả hai từ từ lần mò ra phía sau căn biệt thự của gã Long. Bức tường nhà gã rất cao, muốn trèo qua là một chuyện rất khó. Hai thằng tẻn tò nhìn nhau, lầy quầy mãi mà không tìm được cách đột nhập vào bên trong. Hết cách, cả hai quyết định quay trở lại chỗ cũ để tiếp tục theo dõi. Nhưng chỉ vừa mới quay lưng đi, hai người đã ăn trọn hai cú đập bất ngờ từ phía sau, rồi lăn ra ngất xỉu. Thiên từ từ mở mắt tỉnh lại, cảm thấy sau óc đau nhức vô cùng. Sau một phút định thần, nó quay qua trái thì thấy Tiến đang bị trói trên ghế, mắt nhắm nghiền. Còn đang ngu ngơ chưa hiểu gì thì Thiên bị một tên đầu trọc xăm trổ tán cho một cái vào mặt đến choáng váng đầu óc. Mày tỉnh rồi sao? Một lão mập ngậm điếu xì gà phì phà nhả khói ra, ngồi trên sofa mà nhìn Thiên. Lão ta cười nhếch mép. Thiên tức giận gằn giọng nói: Có ngon thì tả tôi ra, rồi tay đố này thằng em. Vẫn còn mạnh miệng sao? Lão ta phẩy tay ra hiệu cho tên trọc. Hắn ta gật đầu vân dạ, lấy một xô nước xối vào mặt của Tiến, làm cậu giật mình tỉnh lại. Đây là đâu vậy? Tiến à, có sao không? Anh Thiên, sao em lại bị trói vậy? Lão mập cười khà lên, để chân chéo ngoẩy, rồi mới nói: Tụi bay tới đây vì vụ con Ngân chứ gì? Nghe lão ta nói, hai thằng nhìn nhau khó hiểu. Làm sao lão ta biết được mục đích của tụi nó? Tiến đưa mắt nhìn Thiên, nó lắc đầu phân bua, bảo rằng sáng nay chỉ tìm tên Long rồi hai bên đánh nhau mà thôi, hoàn toàn không nhắc gì tới Ngân cả. Lão mập cười khà lên, tỏ chí thích thú. Thôi, nghi ngờ nhau làm cái gì? Trước khi chết thì thôi để tao tiết lộ cho biết nè. Tao chính là người đang ngủ với con Ngân, rồi sai người giết chết nó đó. Thằng Hùng xe ôm sớm mày chính là tai mắt tao cài cắm vô. Hành tung của tụi bay nó đều báo cáo lại cho tao biết hết, làm sao mà thoát được? Như không tin vào tai mình, hai thằng đồng thanh hỏi: Ông chính là ông Hoàng? Nhưng mà chú Hùng là người tốt, trước kia lại là cán bộ nhà nước, sao lại là tay sai của ông được? Tụi bay đúng là không chịu động não sao? Tao giàu có như vậy, làm dâm ba cái hồ sơ giả đó thì khó khăn gì đâu. Nhưng mục đích ông cài cắm chú Hùng vào xóm trọ nhỏ đó là để làm gì chứ? Sau khi giết chết con Ngân, thằng Long nó cho dựng hiện trường giả, đó là một vụ cướp của giết người, qua mặt được bọn cướp một thời gian. Nhưng tâm lý của tao vẫn còn bất an lo lắng lắm. Nếu như sự việc bị bại lộ, tiền tài sự nghiệp của tao sẽ tiêu tan trong thoáng chốc. Thế vậy thì thằng Long cho tao ý kiến, nói rằng sẽ giúp tao cài cắm vô chỗ con Ngân ở một tai mắt, dùng để quan sát hành vi của cái lũ dân đen trong xóm đó, coi có ai nghi ngờ gì về cái chết của nó hay không, đang còn báo cho tao biết xử lý kịp thời đó. Vậy chuyện về linh hồn chị Ngân hiện về nhắc mọi người, chắc ông cũng biết rồi phải không? Chẳng lẽ ông không sợ sao? Lúc thằng Hùng kể, tao cũng lo lắng lắm chứ, sợ nó hiện về báo thù tao à. Nhưng mà tới bây giờ thì chấp mười con Ngân nó cũng không chạm vào được người tao đâu. Tại sao? Thôi mày sắp chết rồi, nói cho mày biết cô không sao. Ôi, tao tốn biết bao nhiêu tiền của công sức mới mời được ông thầy cao tay bên Thái về, nhờ ông trấn yểm quanh biệt thự của tao và thằng Long. Chấp mười cái giông như nó cũng không dám bén mảng tới đây đâu. vừa cười lên cao ngạo. Lão ta vừa móc ra sợi dây chuyền, có mặt là một con trồng đen bay lượn, đang đeo trên cổ, khoe cho Thiên và Tiến thấy. Đây nè, sợi dây chuyền đã được ông thầy ấn bùa chú vô rồi. Linh lực vô cùng mạnh mẽ nha. Chỉ cần vong hồn chạm vô ngay lập tức tan hồn nát phách ngay. Giảng kiếp đừng có ông mà đầu thai đó. Cả hai chỉ biết im lặng nghe lão ta khoe khoang. Lão ta cũng không hề rề ra, sai tên đầu trọc xử lý hai đứa tụi nó. Họng súng giơ lên chĩa vào đầu Thiên. Gã trọc định bóp cò thì Long từ bên ngoài bước vô cản lại. Hê, để anh Hoàng, giết đó gấp làm gì chứ? Ờ, không giết, chẳng lẽ mày muốn thả nó ra hay sao? Ê, đương nhiên là không đâu. Nhưng mà một phát súng tiễn nó đi như vậy dễ dàng quá. Vậy chú em tính sao? Cái thằng khốn này dám đánh người yêu em gãy mũi, còn thằng ức ơ kia lại đấm vô mắt em. Em phải từ từ tra tấn nó tới chết mới thỏa mãn được. Thế là lão Hoàng đồng ý giao cả hai lại cho gã Long. Hắn ta thích thú cười lên độc ác, chuẩn bị những trò tàn nhẫn để mà hành hạ hai người. Thế là những tiếng gào thét vang dội khắp một căn phòng. Bên trong Thiên và Tiến đang chịu những lằn trôi da đau đớn quất vào người từ gã Long và tình nhân của gã. Long không giết hai người bọn họ ngay mà đánh đập bằng chiếc trôi mây mỏng lét. Cơ thể của Thiên và Tiến chằng chịt những vết thương, máu còn rỉ ra đọng lại. Hai tên bất nhân đó cười lên thích thú rồi bỏ đi. Khi thích thì quay lại tiếp tục làm trò trên cơ thể của hai người. Mã nữa, sao không giết tôi luôn đi cho rồi? Thiên hơi sức yếu ớt nhưng vẫn cố gắng chửi với theo. Nó nhìn sang Tiến thì thấy cậu đang nằm dưới sàn, hất lên vài tiếng rên rỉ, không thể nói chuyện được. Nó thẫn thờ suy nghĩ về cái chết sắp diễn ra với mình, tự trách móc bản thân vì quá nông nổi, vô tình kéo Tiến lâm vào cảnh khó khăn này. Tiềm thức của Thiên bắt đầu mơ hồ đi, hình bóng của Ngọc dần hiện ra, nở nụ cười hiền dịu nhìn nó, đưa bàn tay ấm áp sờ lên gương mặt của nó. Nó nhớ Ngọc, chỉ ước rằng được gặp cô một lần trước khi chết cũng mãn nguyện. Đôi mắt Thiên dần thối màu, rồi ý thức mất liệm đi. 10 giờ tối ngày hôm sau, trong căn biệt thự của gã Long, tiếng nhạc vang lên rất sôi động. Một đám gã đàn ông vừa nâng ly rượu, vừa lắc lư theo điệu nhạc, miệng cười nói nhốn nháo, thay nhau chúc tụng cụm ly với lão Hoàng. Bữa nay sinh nhật của anh Hoàng, tụi em chúc anh làm ăn càng ngày càng phát đạt, tiền vô như nước nha. Bộ tụi bay thấy tao chưa đủ giàu hay sao mà còn chúc cầu đó vậy? Cả đám người cười rộ lên, hú hét bắt đầu nhảy múa, thưởng thức những ly sâm banh ngon lành. Gã Long ngồi một góc rút đồ ăn cho tên tình nhân ẻo lả của hắn, lâu lâu còn trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn lắm. Đột nhiên một giọng la hét vang lên, cả đám người trong nhà cận lại, tất cả đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Đó là tên đầu trọc. Hắn ta đang chạy từ ban công vào thục mạng, dấp ngã mấy lần, miệng lắp ba lắp bắp cầu cứu. Gã Long ra dấu tắt nhạc đi. Vài tên đàn em tiến lại đỡ tên trọc đứng lên. Hắn ta đang hoảng loạn sợ hãi, lao lại quỳ thụp xuống đất, miệng trung trảy nói: Anh ơi, có mà đó. Mà của mẹ mày, mày sai đâu à? Không, em không có sai, em thấy thiệt mà. Tên trọc cố gắng kể lại, dòng điệu trung trảy ám ảnh lắm. Hắn ta nói rằng lúc nãy do cảm thấy hơi nóng nên đi ra ngoài ban công hóng mát. Đang nhâm nhi ly rượu thì thấy tự đằng xa có một cái bóng trắng vụt qua rồi vụt trở lại. Ban đầu còn tưởng nhìn nhầm nên dụi mắt nhìn lại mấy lần, thấy không còn hình ảnh gì nữa cho nên mới thở phào ra. Định quay lại vào buổi tiệc bên trong thì hắn nghe một giọng nói sởn gai ốc vang lên bên tai: Trọc à, ở lại chơi với tao. Trọc sởn tóc gáy, mồ hôi tuôn ra khắp gương mặt. Hắn chậm chậm quay lại nhìn thì một cảnh tượng ghê rợn ập vào mắt. Một cô gái mặc áo trắng toát bay lưng lửng cách hắn tầm chục mét, đang thè cái lưỡi dài thòn đỏ chót đung đưa qua lại. Cái cổ cô ta gãy ngoặt sang một bên, kêu lên răng rắc. Cô ta còn há miệng ra cười lên lanh lảnh. Tên trọc há hốc mồm đứng như trời trồng, cặp mắt như bị ai banh ra, cứ mở thao láo nhìn cô ta chậm chậm, không tài nào nhắm lại được. Quảng quá, hắn dùng hết sức bình sinh thét lên rồi chạy vào trong này cầu cứu. Gã Long nghe xong thì đập vào vai tên trọc mà chửi: Cái thằng này, mày sai rồi đó. Nay ngày vui của anh Hoàng, mày dám nói chuyện ma quỷ, muốn chết hả mày? Tên Trọc cố gắng lết lại gần, dập đầu năn nỉ Long hãy tin lời hắn nói. Dạ thiệt mà, em không có đối xạo đâu. Không tin anh ra kia xem thử đi. Cả Long liếc xéo hắn một cái, rồi tiến tới ban công quan sát. Đám đàn em cũng tò mò đi theo. Long đứng chống tay vào thành ban công, nhìn ra theo hướng tên Trọc chỉ. Trước mắt hắn chẳng có gì ngoài một màn đêm tối mịt. Tức giận, Long quay lại nhìn tên Trọc rồi tiếp tục chửi. Con mẹ nó, tao có thấy cái gì đâu, mày điên hả? Ngay khi Long vừa quay lưng chửi tên Trọc thì đám đàn em đứng đối diện với hắn sắc mặt lập tức biến đổi đi. Tên nào tên nấy mặt mày xanh lè, miệng há hốc ra, đưa tay run rẩy chỉ vào thứ gì đó ở phía sau lưng cả Long. Mà kìa. Cả đám tét lên kinh sợ rồi bỏ chạy đi tán loạn. Tên tình nhân của Long la lên thất thanh rồi ngất xỉu tại chỗ luôn. Lão Hoàng đứng cuối hàng trơ mắt nhìn Long run rẩy, lắp bắp mà nói. Là con Ngân kìa. Tên Long không hiểu gì, nhưng khi nghe lão Hoàng nói tới cái tên đó, hắn lập tức quay phắt người lại. Cả Long giật mình ngã ngồi ra phía sau. Rồi hắn vừa bò dưới đất, vừa hốt hoảng nắm chân lão Hoàng như một cái phao cứu sinh. Bên ngoài ban công cách một khoảng khá xa, hình ảnh một cô gái trắng toát bay phất phơ qua lại, liên tục cười lên khanh khách để lộ ra cái lưỡi đỏ chót. Cặp mắt cô gái trĩ ra hai dòng máu đỏ tươi, nhìn bọn chúng thèm thuồng, vẫy tay gọi mời. Trà đây. Hai tên đầu đàn trung chảy ôm lấy nhau không thốt ra thành câu, cố sức lết vào bên trong một cách đầy khó khăn, mong tránh phải cái hình ảnh đáng sợ đó. Lão Hoàng trung chảy hỏi Long nên làm sao. Cả Long cũng sợ hãi không kém, đầu óc như mụ mị đi. Nhưng vài giây sau hắn sực nhớ ra, liền nói ngay. Phải rồi, ông thầy bên Thái đó. Long vui mừng nhớ lại việc nhà đã được trấn yểm, trên cổ đeo bùa chú nên vong hồn không thể tới gần được. Nhưng lão Hoàng vẫn lo lắng hỏi. Nó không lại gần được thôi, chứ vẫn hụ được mà. Không lẽ ngày nào cũng phải chui rút trong nhà trốn nó hay sao? Long đắn đo. Lời của lão Hoàng nghe cũng hợp lý. Cá chậm chậm bò lại gần ban công, vén tấm màn nhìn thử ra bên ngoài thì thấy cô ta đã biến mất đi. Long vội kéo tên tình nhân của mình vào trong cứu tỉnh lại. Má ơi, cô cứu con. Nè, sao đâu, nó bỏ đi rồi. Ba người chụm đầu lại, định chờ tới trời sáng rồi mới ra khỏi đây. Lão Hoàng sốt ruột nên quyết định móc điện thoại ra tìm số ông thầy mà bấm gọi. Chuông treo vài hồi nhưng không có ai nhấc máy. Nóng máu, lão quăng điện thoại sang một bên rồi chửi rủa. Mẹ nó, lúc cần thì gọi không được, ăn tiền của tao rồi á, trốn chết đi đâu rồi không biết nữa. Đang dầu sôi lửa bỏng lại không gọi được ông thầy kia, ba người bọn họ hết cách, chỉ còn biết trông chờ cho trời sáng rồi rời khỏi đây mới tính tiếp được. Chừng 5-7 phút sau thì chuông điện thoại của lão Hoàng vang lên. Cả đám vui mừng lao tới chụp điện thoại nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm của một người đàn ông. Alo. Lão Hoàng nhìn vào màn hình điện thoại, thấy số lạ quắc không phải của ông thầy Thái Lan, cho nên hụt hẫng nói. Mày là thằng nào? Gọi lộn số hả? Không lộn đâu. Có phải ông vừa gọi cho thầy tôi đúng không? Hả? Thầy của mày là ai? Thì cái số ông vừa gọi bằng nãy đó. Thầy Thái Lan. Là thầy Thái Lan phải không? Cần gì giúp đỡ? Có. Thầy ở đâu rồi? Sao không nghe điện thoại của tôi vậy? Không giấu gì ông, thầy là sư phụ của tôi. Hiện tại thầy đang ở bên Malai nhận lễ trừ tà, nên không có thời gian rảnh đâu. Có gì cứ nói với tôi đi. Vậy ông liệu có giúp tôi được hay không? Được chứ. Lão Hoàng mừng như vớ được vàng, định kể lại cho người đàn ông kia nghe chuyện đã xảy ra nãy giờ thì Long cản lại, đặt nghi vấn. Nè, có thật ông là đệ tử của thầy Thái Lan không? Giọng nói bên kia khẳng định chắc nịch. Thật chứ. Sao thầy là người Thái Lan mà đệ tử lại là người Việt vậy? Đơn giản vậy mà không biết sao. Thầy tôi nổi tiếng khắp Đông Nam Á mà, nước nào chẳng có đệ tử chứ. Ờ, cũng hợp lý, nhưng mà chưa chắc chắn đâu. Ông phải nói một cái gì đó chứng minh ông thật sự là đệ tử của thầy á thì tôi mới tin. Được thôi. Nhà của ông hiện tại đang đặt một trấn yểm của thầy tôi, thuộc tên là Tứ Ác Long, nguồn gốc từ Thái Lan, chuyên dùng để áp đặt ma quỷ. Dù cho âm khí mạnh đến đâu, nhưng khi chạm vào ranh giới đều ngay lập tức tan hồn nát phách đi, có đúng không? Long nghe xong thì gật gù công nhận là ông ta nói chính xác, bắt đầu tin tưởng nên kể lại những chuyện xảy ra lúc này cho ông biết. Bên kia im lặng vài giây rồi đổi tông giọng sang gấp rút. Tôi chết rồi, thuật đang có vấn đề đó, phải sửa chữa lại ngay, nếu không thì chẳng còn kịp đâu. Thuật có vấn đề gì sao thầy? Để khởi được thuật Tứ Ác Long thì cần 4 ấn chú hình con trọng chôn ở 4 góc nhà, liên kết với nhau liên tục phát ra linh khí, tạo thành một lớp bảo hộ xung quanh căn nhà, chống chọi lại âm khí của bọn ma quỷ. Khi một ấn chú bị có vấn đề hoặc là suy yếu thì ngay lập tức thuật trấn giữ sẽ sụp đổ đi, không còn linh ứng nữa. Trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Việc cần làm bây giờ là phải đi đào 4 ấn chú đó lên kiểm tra. Sau đó thì... Thì sao nữa thầy? Lão Hoàng sốt sắng hỏi. Khi đào lên kiểm tra, phát hiện ấn chú nào bị suy yếu thì phải tìm ngay một vật của linh khí mạnh mẽ chôn vào kế bên, bù đắp ngay vào cái phần suy đó thì mới được. Vật của linh khí mạnh mẽ là vật gì chứ thầy? Kiếm ở đâu được? Lão Hoàng hét lên. Lá bùa mình đang đeo có được hay không? Long mắt sáng trở, nhìn vào lá bùa trên cổ, hỏi ngược lại thầy. Ông ầm ừ chấp nhận. Ba người tản nhau ra, đi đến những vị trí chôn ấn chú. Vì lúc trước khi đặt long ấn, những người bọn họ đều có mặt nên tìm được khá nhanh. Đào xong cả 4 ấn thì cả Long gọi lại cho thầy, hỏi cách để kiểm tra ấn chú nào có vấn đề. Đầu dây bên kia giọng ông hướng dẫn khá là trắc rối, làm cho bọn chúng chẳng hiểu gì được mấy. Thầy nói dài dòng quá, tụi tôi nghe không có hiểu gì hết trơn. Vậy thôi, đem 4 ấn chú vào nhà đi, rồi ta chỉ cho cách nhanh gọn. Đem vào trong nhà, ông thầy hướng dẫn bọn chúng chuẩn bị một cái thau đồng màu vàng, đổ nước lọc vào trong, vừa đủ ngập cả 4 ấn. Sau đó tiếp tục dùng thêm nước tiểu hòa quyện bên trong. Thấy ấn chú nào không phát sáng, nghĩa là cái đó có vấn đề. Nghe xong ba người hơi do dự, nhưng cũng không còn lựa chọn, đành phải làm theo. Bọn chúng làm đủ hết công đoạn, đến bước đổ nước tiểu vào trong thì 4 long ấn chợt phát nổ ra khí đen, mùi hôi tanh tưởi bốc lên. Long hoang mang hỏi thầy. Thầy ơi, sao tụi tôi đổ nước tiểu vô mà nó bốc lên khối đen rồi thúi ồm à? Có vấn đề gì không? Không sao đâu. Hiện tượng đó có nghĩa là 4 ấn chú không có vấn đề. Tiếp theo chỉ cần bỏ 2 lá bùa đang đeo trên người vào trong là mọi việc sẽ trở lại bình thường thôi. Long và Lão Hoàng tháo sợi dây bùa trên cổ ra, ném vào trong cái thao động. Một ngọn lửa đen phục lên rồi tắt ngay. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của ông thầy nọ. Gã Long khó hiểu hỏi. Sao thầy lại cười chứ? Vậy là xong rồi đó. Giờ tôi bay ra ngoài ban công xem thử đi. Trong lòng Long chợt chân lên một cảm giác bất an. Hắn ta cảm thấy giọng nói của ông thầy đang ẩn chứa một ý đồ gì đó. Long bước ra ban công nhìn ngó xung quanh, rất im ắng và không thấy có điều lạ gì xảy ra. Thì chợt tiếng thét của Lão Hoàng vang lên. Cả Long bất giác chạy ngay vào trong. Hắn tá quả khi thấy người tình nhân của mình có biểu hiện quái đản, đôi mắt trợn ngược lên, mất luôn cả tròng đen, miệng trên trĩ lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Long đến gần giữ lấy tình nhân thì bị cắn cho một phát vào cổ, rách một lõm da, máu bắn ra phì phọt. Gã đau đớn xô ngã tên tình nhân. Con mẹ mày, mày bị điên sao? Hình như nó bị ma nhập rồi đó. Gã Hoàng trung trĩ chỉ về phía tên tình nhân rồi nói tiếp. Lúc nãy mày ra ban công, tự nhiên trong đây á gió lụa vô lạnh ngắt, rồi tao thấy nó ưỡn người giải dụa, tao lại gần á thì bị nó đá ra, được cái miệng nước bọt chảy tè le nhịt ghê lắm. Tên tình nhân từ từ đứng dậy, trong mắt trắng tinh hằn lên vài sợi gân máu. Gương mặt của hắn quái dị nhìn Long và lão Hoàng, miệng thốt ra câu nói lạnh lạnh: "Đi đâu? Ở lại đây chơi với tao nè." Nói rồi tên tình nhân lao tới bóp lấy cổ Hoàng. Long ở kế bên cố gỡ tay hắn ra nhưng không được, nó cứng cáp như bị đổ xi măng. Hết cách, đành phải giật đầu gối lên tấn công vào bụng. Tên tình nhân bị đá lui ra sau vài bước. Long kéo tay lão Hoàng chạy xuống lầu dưới, nhưng chỉ vừa mới tới đầu cầu thang thì bị tên tình nhân bắt kịp, xô ngã lăn xuống các bậc thang dài chót vót. Long bị thân thể béo phì của lão Hoàng đè lên người tới ối máu ra, tức ngực không thể thở được. Tưởng sắp chết thì chợt người Long nhẹ lại, lão Hoàng ngã đổ sang một bên, nằm ngửa bụng lên trời. Ho khụ khụ lên mấy nhịp, Long nhìn sang lão ta, thấy ông ta đã không còn động đậy, mũi không còn hơi thở nên hốt hoảng. Gã lê lết đứng dậy rồi chạy thẳng ra cửa mong trốn thoát đi tên tình nhân đang bị vong ám kia. Nhưng không, vừa mới bước ra khỏi ngạch cửa thì hắn ta đã bị một cơn gió mạnh hất thổi ngược vào bên trong. Còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài đang đi vào trong. Long, lâu quá không gặp. Long sợ hãi khi nghe được cái âm giọng đó. Nó chính là của Ngân, cô gái tội nghiệp mà hắn và lão Hoàng đã hại chết 3 năm về trước. Làm sao mà hắn có thể quên được con gà từng đẻ trứng vàng cho mình một thời chứ. Gà miếu máu cầu xin: "Ngân Ngân à, làm ơn tha cho anh đi Ngân. Anh biết lỗi rồi Ngân à." Bóng hình của Ngân dần dần lướt vào bên trong, vẫn là gương mặt xinh đẹp, tướng đi nhẹ nhàng như ngày trước. Chỉ khác là hiện tại cô đã trở thành một hồn ma bóng quế không thể xác. Đôi mắt Ngân u buồn pha một chút tức giận, nhìn Long trách cứ: "Mày là một thằng tồi, vì tiền mà sẵn sàng lập mưu hãm hại cuộc đời con gái của tao. Mày nghĩ mày đáng được sống tiếp hay sao?" Gã Long quỳ lại, mặt lắm nét sợ hãi, năn nỉ y ôi, tự tát mình rồi trách móc bản thân sao ngày xưa lại làm ra những chuyện ác độc như vậy. Rồi hắn chỉ vào cái xác của lão Hoàng, buông ra những câu chửi mắng: Là nó, chính là nó đã lừa gạt anh, làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy đó. Bây giờ nó chết rồi, đáng lắm Ngân à, tha cho anh đi em. Ngân, em muốn cái gì cũng được hết đó." Ngân cười nhếch mép, thả lỏng nét mặt một phần, giọng nói nhỏ nhưng âm vang: "Có thật là chuyện gì cũng được hay không?" Thật mà, em cần cái gì cứ nói đi, anh sẽ đốt cho em thiệt nhiều vàng, nhà anh giàu mà." "Tôi giờ trở thành một vong hồn rồi, còn cần gì cho bản thân mình nữa chứ. Điều tôi muốn duy nhất bây giờ là được thấy mẹ có thể khỏe mạnh, không còn chịu đựng những cơn đau hành hạ nữa. Cuộc sống của em tôi cũng tốt hơn, không lo cơm áo gạo tiền gì sao?" Vẻ mặt của Long sáng trở lên, nhớ ra cái gì đó, liền nói ngay: "À, mẹ em hiện tại đang bệnh nặng phải không? Được rồi, để anh lo toàn bộ chi phí chữa trị cho mẹ em, không sao hết. Ngoài ra còn gửi thêm tiền mỗi tháng cho em gái chăm sóc cho bà nữa, đến khi anh chết mới thôi, được không em?" Ngân có vẻ hơi do dự, Long nắm bắt cơ hội tiếp tục tỉ tê: "Ngân à, bây giờ em giết anh á thì chỉ thỏa mãn được cơn giận trong lúc này thôi. Còn gia đình của em thì sao? Không lẽ em định để cho bà hai á chết trong bệnh tật như vậy hay sao chứ?" Thấy cô vẫn đắn đo, Long chạy tới bàn làm việc gần đó, lấy vài tờ giấy A4, ghi ghi viết viết gì đó một lúc, rồi nói tiếp: "Nếu mà em không tin á thì để anh làm bản cam kết nghe." Gã Long cắm cúi ghi chú, Ngân vẫn luôn để mắt tới những dòng chữ hắn ta viết. Đúng như những lời đã nói ra, Long hoàn thành bản cam kết không sót một câu nào, ký tên vào rồi giơ lên cho Ngân đọc lại. Cô gật đầu tỏ vẻ chấp thuận: "Anh viết xong rồi đó, anh để ở đây nghe, bây giờ anh đi được chưa?" Ngân vẫn nét mặt lạnh tanh, không trả lời hắn ta. Cả Long nghĩ rằng cô đã chấp nhận giao kèo, nên mừng trở ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Đôi môi chợt nở ra một nụ cười bí ẩn, chứa chút quỷ mị. "Anh nghĩ tôi vẫn ngây thơ như lúc còn sống hay sao?" giống hồn Ngân đứng đó, quán khí màu đen xuất hiện bao quanh bóng ảnh. Đôi mắt chuyển hẳn từ trắng tinh sang màu đỏ tươi. Cô cười lên những tràng ma quái vang vọng khắp cả căn biệt thự. Nè Tiến à, xong chưa mày? Để lẹ lên, máy bay của Ngọc á, sắp cất cánh rồi kìa. Dạ, đợi em xíu, xong rồi nè. Đi thôi anh. Thiên dắt chiếc xe máy của Tiến ra, cả hai leo lên xe rồi phóng đi, hướng thẳng tới sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay là ngày bà hai được đưa sang Mỹ điều trị, Ngọc cũng đi cùng, nên hai thằng phải cố tranh thủ thật sớm, để trễ thì sẽ không kịp theo Tiễn hai mẹ con em. Chiếc xe máy lao đi với tốc độ gần 60 km/h, nên chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng là tới nơi. Cả hai vội vã tìm bóng dáng của Ngọc. Mai thai em vẫn chưa đi, đang ngồi trong ngóng ai đó trên hàng ghế chợ. Ngọc à, tôi tới rồi nè. Ngọc mừng trở, nở một nụ cười thật tươi. Trời ơi, em tưởng đâu hai anh á không tới tiễn em luôn chứ. Sao mà vậy được? Ủa, mẹ em đâu rồi? Mẹ em được chuyển lên khoang đặc biệt rồi, có mấy chị điều dưỡng đang chăm sóc á. Wow, công nhận ông Long này chơi sọc dữ ha. Trời, không sọc sao được anh. Mới chết đi sống lại mà, sao dám làm chuyện ác nữa. Phải làm chuyện tốt để mong tích được chút ít công đức cho quãng đời còn lại ở trên giường bệnh thôi. Ừ, mà nhắc lại tự nhiên tới mắc cười khi nhớ tới anh chả. Ừ, ác giả ác báo mà, gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Coi như là sự trả giá cho những việc làm xấu xa của ông ta trước kia. Ừ, mày nói đúng cái tiếng. Bao nhiêu đó là còn nhẹ rồi đó, chứ gặp tao, tao có tha gì đâu. Ngọc kế bên cười duyên khi nghe hai đứa nó nói chuyện. Tiến đột nhiên quay qua hỏi, em đi lần này á, bao lâu em về? Em cũng không biết nữa. Khi nào bác sĩ thông báo mẹ em khỏi hẳn bệnh á, thì em với mẹ mới trở về Việt Nam. Nhưng mà chắc cũng... Ngọc hơi ngập ngừng. Thế vậy nên Thiên chuyển chủ đề. À Ngọc à, em còn nằm mơ tới chị Ngân không? Nét mặt của Ngọc chuyển sang đượm buồn nói. Không anh, từ lúc chị mất tới giờ em chưa từng gặp lại lần nào hết. Ừ, mà chắc Ngân ở thế giới bên kia lúc nào cũng luôn dõi theo em với mẹ, chỉ là không thể xuất hiện trực tiếp cho em thấy được thôi. Chị ấy sẽ luôn chở che phù hộ cho gia đình mình, em đừng buồn nghe. Ngọc gật gật đầu, đôi mắt hơi ướt. Tiếng còi thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh vang lên. Em chia tay cả hai, lầm lũi bước đi. Hai chàng thanh niên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, trong lòng dâng lên những cảm giác bồi hồi tiếc nuối. Giá như những nghịch cảnh đó không xảy ra với gia đình của em, thì có lẽ giờ đây Ngọc đã có một cuộc sống bình yên như bao người khác, không cần phải đến nơi xứ lạ quê người, bỏ lại đây hai trái tim đơn phương ngày ngày cứ nhớ về em. Tình yêu là vậy đó, có thể mang đến cho ta những cảm xúc hạnh phúc, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi, khứa sâu vào tim, tạo nên những vết thương mà thời gian không thể làm lành lại được. Rồi tiếng máy bay cất khỏi đường băng vang lên, chở theo hai mẹ con Ngọc về nơi xa xôi. Biết là đi chuyến này rồi em sẽ về thôi, nhưng ít nhiều cũng không dưới chạy năm. Bao nỗi nhớ nhung, hai người đành gửi tạm vào cơn gió mang theo. Vì gió lúc nào cũng có thể cạnh em, còn bọn họ thì không. Trời khỏi sân bay, mua vài món quà cùng với mấy bịch trà thơm, Thiên và Tiến lái xe sang nhà thầy Tuân, cảm ơn ông vì đã ra tay cứu mạng tụi nó. Thầy chỉ cười hiền, mời tụi nó vào trong nhà rót trà đàm đạo. Thiên nhấp ngụm trà, tươi cười nói, ôi trời, bữa đó mà không có thầy á, chắc tụi con không còn cơ hội ngồi đây cảm ơn rồi. Ôi, qua rồi thì thôi, ơn nghĩa gì bây ơi. Ủa mà sao thầy biết hai đứa con bị tụi nó bắt mà ra tay cứu vậy thầy? Thầy Tuân nhấp một ly trà nhỏ, mùi hương thoang thoảng bay lên nhẹ nhàng. Ông gật gù khen trà ngon, rồi từ từ kể lại câu chuyện của ngày hôm đó. Sau khi căn dặn Tiến và Thiên, nếu qua nhà lão Long thăm dò tình hình mà gặp chuyện nguy hiểm thì gọi lại cho ông, có gì ông sẽ ra tay trợ giúp. Ấy thế nhưng mà gần một ngày trôi qua, không có một cuộc điện thoại nào của tụi nó hết. Linh cảm có việc chẳng lành, Thầy Tuân bấm tay suy đoán, và quả không sai. Ông ngay lập tức biết được Thiên và Tiến đã gặp nguy hiểm. Thầy liền sai âm binh và vong hồn cô gái chết oan trong cái hũ sành dưới bàn thờ đi điều tra tình hình. Cô gái kia trở về thông báo lại mọi chuyện. Thầy biết là hai người Tiến và Thiên đang bị giam giữ ở một căn biệt thự, mà chủ nhà chính là tên Long. Thầy Tuân quyết định sẽ tới nhà của gã Long để tìm cách giải cứu hai người kia. Thầy bắt xe ôm tới địa chỉ biệt thự của gã Long. Lúc ấy cũng đã hơn 10 giờ tối. Ông đứng ở nơi cách nhà gã chừng 20 thước về hướng tay phải, rồi bắt đầu quan sát. Ông giật mình vì cảm nhận được quanh căn biệt thự kia được bao trùm bởi một nguồn linh lực mạnh mẽ. Khí lực phát ra vừa vàng vừa đen. Bên trong ẩn hiện hình tứ hắc long là bốn con trồng đen, nửa chính nửa tà đạo. Theo như kinh nghiệm 20 năm hành nghề và tìm hiểu về mọi loại thuật của thầy Tuân, ông suy đoán đây chính là thuật trấn yểm có nguồn gốc từ một dân tộc của Thái Lan. Mà nếu không nhầm thì đó chính là phép tứ ác long. Người trấn được trận này phải là một đạo sĩ rất cao tay ấn và đạo hành cao thâm. Nếu nằm theo nghề hoặc căn cơ không đủ thì đừng mơ mà thực hiện thành công. Khả năng bị tứ hắc long phản chủ hoặc ngược lại là rất cao. Thầy Tuân ở lại theo dõi thêm một đêm, tìm cách phá trận, thả âm binh vào cứu hai người. Nhưng quả thật trận yểm này quá mạnh so với căn cơ của ông. Người ngoài không thể phá, chỉ có cách duy nhất là người tạo ra nó hoặc là chủ trận, tức chủ nhà, tự tay phá bốn long ấn ở bốn góc xung quanh thì mai ra mới thành công. Rồi thời cơ cũng tới. Qua đêm sau là sinh nhật của lão hoàng, thầy Tuân làm phép thả âm binh của mình hiện lên hù dọa tên trọc, để hắn ta hoảng sợ cho vào báo lại cho Long. Khi cả ta đi ra ban công xem xét, thầy lại tra hiệu cho âm binh ẩn thân, làm hắn không nhìn thấy được gì. Chờ hắn quay lưng vào trong, thầy tiếp tục làm phép cho âm binh hiện lên một lần nữa, mục đích cho đám đàn em của gã thấy được hình ảnh âm hồn và hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi biệt thự, coi như dọn dẹp xong bọn chúng. Tiếp theo, thầy Tuân dùng thuật nghe lén theo dõi động tĩnh bên trong biệt thự. Thầy biết được gã Long sẽ gọi cho ông thầy mở trận nhờ sự giúp đỡ. Thầy tra hiệu cho âm binh của mình tạo ra ảo cảnh giống như điện thoại không thể gọi đi. Chừng 5-7 phút sau, ông gọi linh hồn của Ngân lên, nhờ cô cho số tên Hoàng, bấm gọi lão ta, giả chàng làm đệ tử của thầy Thái Lan. Sau đó khi có lòng tin của bọn chúng, thầy giả chờ dọa rằng thuật trấn yểm đang có vấn đề, sẽ sớm không còn hiệu nghiệm, bắt buộc phải đào lên kiểm tra để mà gia tăng linh lực trở lại. Nhưng thật ra thầy đang dẫn dụ bọn chúng đi vào kế hoạch của mình, mượn tay chủ trận phá đi trấn yểm đó. Thuật tứ hắc long tuy mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu, đó là cái đồ dơ giấy, kỵ nhất là nước tiểu và máu chó mực đen. Bọn chúng ngu ngốc từ từ bị ông bài cho đổ nước tiểu vào trong bốn long ấn, vô tình hủy đi toàn bộ linh khí của trận pháp, khiến tình thế đảo chiều về phía của thầy Tuân. Khi trận đã bị hủy rồi, thầy sai âm binh bay vào trong, mục đích là để hù dọa, khiến cho chúng chạy ra khỏi nhà, có cơ hội lập tức vào trong cứu Thiên và Tiến. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Thầy chẳng ngờ được âm binh của mình lại làm quá tay, xô ngã lão hoàng xuống cầu thang mà chết đi, nên vội thu trở lại. Lúc này vong hồn của Ngân từ lúc thầy Tuân không chú ý đã lẻn vào trong nhà, gặp gã Long và ép cho hắn sợ, tự làm ra bản cam kết sẽ lo chi phí cho gia đình của mình đến suốt cuộc đời. Ban đầu Ngân chỉ định như vậy thôi, nhưng rồi oán tính trong người nổi lên, khiến cho cô mất đi lý trí, đuổi theo Long định đoạt mạng gã ta. May thay thầy Tuân đã ngăn cản kịp lúc, chặn được ý định của Ngân. Vong hồn Ngân ấm ức nhưng không đủ sức mạnh để có thể chống lại được thầy Tuân, nên giả vờ đồng ý tha mạng cho gã Long. Nhưng nhân lúc thầy vừa quay đi thì cô ngay lập tức trở mặt, xô hất văng Long ra đường. Đúng lúc có một chiếc xe hơi đang chạy ngang, không thắng kịp, đã tông mạnh vào hắn ta, khiến cho quãng đời còn lại của hắn bị bán thân bất toại, chỉ còn nằm liệt giường một chỗ trên giường bệnh. Đó cũng coi như là một bản án cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Tuy bại liệt nằm một chỗ, nhưng vì bản cam kết và sợ vong hồn của Ngân quay về báo thù, nên hắn ta vẫn thực hiện đúng như lời hứa, phải không thầy? Đúng vậy đó. Vì vong hồn của chị Ngân hiện tại ra sao rồi thầy? Hiện tại thì ta sẽ cho con bé đi theo ta, đọc kinh niệm chú mỗi ngày, thanh lọc quán khí tích tụ. Nếu đi đúng hướng thì chắc cũng sớm đi đầu thai được thôi. Buổi tiệc trà rồi cũng tàn, Thiên và Tiến chào tạm biệt thầy Tuân, cùng nhau quay về xóm trọ. Vừa tới đầu hẻm, hai cậu gặp được chú Hùng. Chú đang quẩy một cái ba lô nhỏ, có vẻ như định đi đâu đó. Nhìn thấy tụi nó, chú có vẻ hơi ngại ngùng. Chú Hùng, chú tính đi đâu vậy? Chú bối rối, không dám trả lời. Chú Mạnh từ trong hẻm bước ra, vỗ vai mà nói: Thôi, anh ở lại với tụi tôi đi. Có hai thằng già mà cũng định bỏ tôi đi sao? Nghe chú Hùng định bỏ đi, tụi nó sốt sắng. Ủa, sao chú lại tính đi vậy? Chú thở dài, gương mặt đầy vẻ hối hận. Chút xíu nữa tao hại hai thằng bay chết rồi. Tụi bay không hận tao hay sao? Hai thằng cười xòa. Thôi qua rồi thôi chú ơi. Dù gì chú biết sai với hối hận rồi mà. Cái bọn bất lương đó bây giờ á cũng đều nhận cái quả báo thích đáng rồi. Chú không còn liên quan gì tới tụi con nữa. Lại nghe chung. Nghe hai đứa không trách mình, chú Hùng nở ra một nụ cười, trong lòng nhẹ nhõm được hơn phần nào. Chú Mạnh giật lấy ba lô của ông rồi nói: Rồi, tôi vô dẹp ba lô cho. À, sẵn mấy đứa vô phòng chú ăn cơm luôn đi. Bữa nay làm cái lẩu á, mở tiệc coi như chúc mừng gia đình bà hai được sang nước ngoài điều trị ha. Tụi nó khoái chí kéo chú Hùng đi vào bên trong dãy trọ. Đang đi ngon lành, Tiếng bị bà Tám kéo cổ lại mà trách móc: Cái thằng quỷ, không phụ tao bán, suốt ngày cứ lông nhông không vậy con. Ừ có đâu mẹ, con đi giúp chị Ngân mà. Hết nôi nổi mày luôn đó. Thôi đợi tao một chút. Bà Tám bước vào trong nhà, lát sau bưng ra mấy bịch cháo lòng nóng hổi đưa cho nó. Nè, góp vô cái bữa tiệc đó đi. Tiếng nhảy cẩn lên, ôm bà Tám tới tấp. Con thương mẹ nhất trên đời đó. Thôi thôi thôi thôi, lớn già đầu rồi, bớt nịnh đi ông Tướng. 12 giờ trưa, tại con xóm nhỏ yên ắng, từ cuối dãy hành lang phòng trọ, những tiếng cụng ly hò hét vang lên sùm. Chú Mạnh tức cảnh sinh thân. Đệ nhất cháu lòng, không ai qua bà Tám. Cắn một miếng lòng, ưu phiền quá hư không. Bà Tám ơi, cảm ơn nha. Mấy cái thằng quỷ, trưa trời trưa trặc không định cho ai ngủ sao? Cách đó mấy phòng, tiếng bà Tám cháu lòng đáp trả không lấy gì làm thân thiện cho lắm, khiến cho cả dãy trọ được một bữa cười giòn vui vẻ lắm. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Đòi Nợ Giúp Ma của Lâm Thanh Thừa, một cây viết mới của kênh chúng ta. Nếu như yêu mến truyện của em ấy, đừng quên theo dõi trang Facebook của Thừa. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.